Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, Bắc Cương võ giả. Quan Hồ Uyển, ngoài phòng, y nguyên mưa, Phương Bình thu thập một hồi hành lý, Phương Viên đầy mặt không muốn nói, lại muốn đi rồi, một cái nghỉ hè, Phương Bình trở về không đợi mấy ngày. Hiện tại vừa đi, lại không biết lúc nào mới có thể trở về rồi. Lần này đi đem thứ nhất bắt được tay. Không đạo lý bỏ dở nửa chừng. Không làm thứ nhất, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Phương Bình giống như dễ dàng mở ra câu chuyện cười. Phương Viên lầu bầu nói. Người liền cái kia kích thước nhỏ nữ sinh đều kém chút đánh không lại. Phương Bình chừng nàng một mắt. Ta đánh không lại Lăng Y. Ngươi là không thấy ngươi ca mở treo thời điểm. Mở ra treo. Ba. Hai chiêu đánh chết nàng. Bất quá lần trước video quay chụp. Phương Bình cùng Lăng Y giao thủ. Xác thực không chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thẳng đến về sau mọi người đối đầu một chiêu tuyệt chiêu. Khí huyết hao hết. Phương Bình dựa vào thân thể càng mạnh mẽ. Lúc này mới đánh Lăng Y không sức lực chống đỡ lại. Ngươi cho rằng ta đánh nàng thật như vậy khó. Phương Bình hừ nhẹ nói. Nhìn nàng là nữ sinh. Cố ý nhường nàng mà thôi. Bằng không. Nhiều nhất ba đao. Nàng tất bại. Phương Viên một mặt ngờ vực. Có chút không tin. Đừng nhìn ta như vậy. Phương Bình xoa đầu của nàng. Làm rối loạn nàng kiểu tóc. Cười nói. Sắp đến 149 tạp khí huyết cực hạn. Không ít người đều kẹt ở cửa ải này. Ngươi đừng kẹt ở này. Vậy thì mất mặt rồi. Ngươi ca ta theo năm 2008 tháng 4 tu luyện. Đến tháng 5 đo lường. Khí huyết 149 tạp. Một tháng không tới. Theo 149 dừng ở 200 tạp trở lên. Ba thước tôi cốt. Cũng là 3-4 tháng. Ngươi tuy rằng thân thể còn không trưởng thành, có thể đan dược không ăn ít, rèn luyện pháp, tu luyện, kỳ thực hoàn cảnh so với trước đây muốn tốt. Chấm ngoặc kép, rèn luyện pháp là một môn tính tổng hợp công pháp tu luyện, mở ra kinh mạch, khai thác chi mạch, rèn luyện khí huyết. Phương Bình nói hoàn cảnh so với trước đây tốt là bởi vì Nam Giang địa quật đem mở, năng lượng nồng nặc độ thăng cao. Tông sư trở xuống võ giả, có thể cảm giác không tới hạt năng lượng, có thể mọi người lúc tu luyện, thật muốn so sánh, sẽ phát hiện, ở năng lượng đầy đủ địa phương, khí huyết tốc độ khôi phục sẽ tăng nhanh, rèn luyện pháp, rèn luyện xương cốt khí huyết đều sẽ dễ dàng một chút. Đây chính là cùng ma võ năng nguyên thất đồng dạng đạo lý. Nam Giang một năm qua. Năng lượng nồng nặc độ kỳ thực vẫn đang bay lên, mặc dù góc độ rất nhỏ, có thể tu luyện tăng nhanh cũng là sự thật không thể chối cãi. Võ đại hàng năm chiêu sinh đều ở tăng cao ngưỡng cửa. Cùng sinh hoạt trình độ có quan hệ, cũng cùng năng lượng càng cao hơn có càng quan. Nghe được Phương Bình nói như vậy, Phương Viên cũng có chút khổ não. Phồng phồng miệng, Phương Bình thấy thế có chút ngứa tay. Đưa tay nặn nặn, cười nói, thật tốt nỗ lực, tranh thủ sớm một chút hoàn thành một lần tôi cốt, khai giảng còn có một quãng thời gian, nỗ lực lời nói, khai giảng trước thì có hy vọng hoàn thành một lần tôi cốt, mà ngươi ca ta khi đó hẳn là cũng đến tứ phẩm rồi. Phương Bình, ngươi thật muốn vào tứ phẩm rồi, Phương Viên bây giờ cũng không phải đối võ đạo một chữ cũng không biết. Vẫn còn có chút chấn động nói. Thật nhanh a. Phương Bình không phải võ giả thời điểm. Nàng ngay ở tu luyện thung công rồi. Chờ đến Phương Bình thành võ giả. Hiện tại tam phẩm đỉnh phong. Nàng còn chưa tới 150 tạp lần thứ nhất tôi cốt. Phương Bình liền muốn tứ phẩm rồi. Không kém bao nhiêu đâu. Lần này khiêu chiến kết thúc. Ta nên tiến vào tứ phẩm cảnh rồi. Phương Bình nói xong, lại nói, tháng sau, tứ phẩm bảng danh sách, ngũ phẩm bảng danh sách khả năng liền muốn mở ra. Thừa dịp cơ hội này, người Kata ở tam phẩm trên bảng danh sách đợi mấy ngày. Bằng không, lần sau lại dương danh, còn phải chờ mấy tháng rồi. Phương Bình nói thật giống rất đáng tiếc. Thời gian rất dài bình thường, Phương Viên cũng không quá để ý, cũng không biết những người khác nghe được đại khái có thể âu chết. Theo tiến vào tứ phẩm, đến tứ phẩm dương danh, Phương Bình ý tứ rất rõ ràng, mấy tháng đã đủ rồi, mấy tháng sau, hắn ở tứ phẩm cảnh cũng là vô địch tồn tại. Đối bảng danh sách, Phương Viên cũng hiếu kỳ, mở to hai mắt nói. Chúng ta Hoa Quốc võ giả tứ phẩm nhiều sao? Phương Bình lắc đầu, cười nói, không rõ lắm, cụ thể bao nhiêu không biết. Bất quá trung phẩm võ giả, số lượng đại khái ở 100.000 trái phải. Tứ phẩm 8, 9 vạn hẳn là có đi. Hoa Quốc võ giả, hiện tại càng ngày càng nhiều. Chỉ cần chết trận không so với hiện nhiều lắm, cái kia số lượng ấy liền vẫn đang tăng trưởng. Theo chính phủ ở thúc đẩy, võ giả cái quần thể này số lượng đã đang nhanh chóng tăng trưởng. 100.000 hạ phẩm võ giả đang ở từ từ tăng cường. Trung phẩm cảnh, 100.000 vẫn có. Luận số lượng, quân bộ trung phẩm cảnh võ giả nhiều nhất. Bất quá hầu như đều ở địa quận. Các nơi tổng đốc phủ, phủ đề đốc cũng có một chút trung phẩm cảnh. Trấn thủ phủ cũng có một nhóm, mà trung ương chính phủ, đừng xem không động tĩnh gì, liền tông sư bảng, lên bảng tông sư cũng không nhiều, có thể trung ương chính phủ trực thuộc trung phẩm võ giả cũng không phải số ít. Quân bộ cường đại như thế, đều không có thể làm cho Hoa Quốc thành là chân chính quân quản quốc độ, cũng cùng trung ương chính phủ mạnh mẽ có quan hệ, cộng thêm một nhóm trên xã hội võ giả. 100.000 trung phẩm, đây là Phương Bình phán đoán, tứ phẩm cảnh võ giả không ít, Phương Bình sơ nhập tứ phẩm, dù cho đánh khắp tam phẩm vô địch, e sợ cũng rất khó cấp tốc tiến vào tứ phẩm chiến lược bảng. Nhiều như vậy à, Phương Viên một mặt hiếm lạ nói, vậy chúng ta Dương Thành làm sao đều không nghe nói có trung phẩm võ giả. Còn có, tông sư cũng thật ít. Tổng cộng mới 106 tên. Phương Bình bật cười, lắc đầu nói, chớ tin những kia bảng danh sách. Hiện tại tông sư bảng là một phần mà thôi. Hoa Quốc tông sư số lượng rất nhiều. 300 hướng trên. Mặt khác, tông sư cũng so với các ngươi tưởng tượng muốn cường đại hơn nhiều. Ngươi ca ta hiện tại đủ mạnh chứ? Phương Viên liền vội vàng gật đầu. Phương Bình rất lợi hại. Không ai không nói Phương Bình không lợi hại, có thể gặp phải tông sư, một mắt có thể chừng chết ta, hiện tại kỳ thực cũng có thể dẫn người đạp không. Bất quá chính là dựa vào thân thể cường độ lớn, thêm vào thung công nguyên nhân, mới có thể ngắn ngủi đạp không chốc lát, chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống. Thật đến tông sư cảnh, là có thể bay lượn bầu trời, làm được chân chính bay trên trời. Cưỡi mây đạp gió, tông sư mới thật sự là thần tiên trung nhân. Nha đầu, nghĩ phi thiên, cố gắng lên, thành tông sư, ngươi cũng được. Phương Viên một mặt ngóng trông, này không chính là thần tiên thế giới rồi. Cùng trên TV diễn đồng dạng, nếu là Viên Bình xã có thể có 3.000 tông sư. Ca, cái kia có phải là có thể ở trên trời tạo một cái thiên cung rồi? Đều có thể đứng hàng tiên ban. Phương Bình sắc mặt cứng đờ. 3.000 tông sư, ngươi không đùa ta. Hoa Quốc tích lũy vô số năm, tông sư bao nhiêu? Ngươi cái nha đầu cuộn phim, cả ngày đã nghĩ nằm mơ. Thật muốn có 3.000 tông sư. Phương Bình không nghi ngờ chút nào. Hiện tại Hoa Quốc lập tức sẽ tiến công địa quật, ít rất san bằng nhiều hơn một nửa địa quật lối vào. Dù cho tổn thất nặng nề, cũng sẽ không tiếc, không phản ứng nha đầu này. Phương Bình thu thập xong đồ vật, nhấc lên trường đao, cất bước xuống lầu. Ta đi rồi, chăm sóc tốt ba mẹ. Còn có, không muốn đi Thụy An Thị. Nhớ kỹ rồi, Thụy An Thị hiện tại tà giáo võ giả hết mấy vạn. Ngươi đi rồi, không ai cứu ngươi. Phương Bình hù dọa muội muội một câu. Phương Viên một mặt sợ hãi. Thụy An hết mấy vạn tà giáo võ giả. Ca, ngươi muốn đi Thụy An? Ta không đi, ngược lại ngươi biết liền được. Đừng với ở ngoài tiết lộ. Ngươi nếu là có bạn học bằng hữu muốn qua đi, cũng không cần phải để ý đến. Bên kia có người ở nhìn chằm chằm. Bất quá không cho phép ngươi đi là được rồi. Hừm, ta khẳng định không đi. Phương Viên gấp vội vàng gật đầu. Kẻ ngu si mới đi đây. Hết mấy vạn võ giả. Thật đáng sợ rồi. Đi rồi. Ngoặc kép. Cùng Phương Viên nói lời từ biệt. Phương Bình rất nhanh lái xe rời đi. Mục tiêu. Bắc Cương tỉnh. Quân bộ hai đại tam phẩm cường giả. Đều đến từ chính Bắc Cương quân khu. Bắc Cương không có danh giáo. Bất quá có chỗ trường quân đội. Bắc Cương trường quân đội. Trừ bỏ Bắc Cương trường quân đội, nơi này còn có một chỗ chuyên trách võ đài. Bắc Cương võ đài. Phương Bình đối Bắc Cương võ đài không hiểu. Bất quá hắn nhận thức mấy cái Bắc Cương võ đài học sinh. Tôn Minh Vũ, ngày đó võ đài liên minh ở trong mang đội đội trưởng nhị phẩm cảnh võ giả. Kết quả thi đấu giao lưu một trận chiến, bị Hàn Húc chặt đứt tay trái. Lương Nguy Diệu cũng là xuất từ Bắc Cương võ đại. Nói Phương Bình đánh nữ võ giả hung tàn, đó là quên Lương Nguy Diệu. Vị này kém chút một quyền đem kinh võ Lý Nhiên ngực oanh sụp. Thực lực cũng cực cường. Phương Bình cảm thấy chính mình danh tiếng thối, đó là bởi vì chính mình quá mạnh. Người khác ước ao chính mình, làm sao không ai nói Lương Nguy Diệu hung tàn. Hai vị đến từ Bắc Cương võ đại võ giả, đấu pháp đều rất hung tàn. Đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với mình cũng tàn nhẫn. Bắc Cương võ giả, thực lực có thể không phải quá mạnh, tông sư cũng không nhiều. Có thể Bắc Cương võ giả sức chiến đấu nhưng là rất mạnh. Bởi vì Bắc Cương võ giả quanh năm xuống địa quật, Bắc Cương địa quật lối vào hầu như đều dựa vào Bắc Cương người mình trấn thủ. Nhất phẩm cảnh Lương Nguy Diệu, nhị phẩm cảnh Tôn Minh Vũ, kỳ thực đều là từng hạ xuống địa quật võ giả. Đổi thành chỗ khác, căn bản không thể để những này một hai phẩm võ giả xuống địa quật chịu chết. Bắc Cương lại là càng thiên tài, dưới càng sớm, tuyệt không cho ngươi lười biếng cơ hội. Sở dĩ Bắc Cương quân bộ ra hai vị tam phẩm cảnh cường giả đỉnh cấp, cũng cùng hoàn cảnh này ảnh hưởng có quan hệ. Bắc Cương khoảng cách Nam Giang không gần, Phương Bình lái xe cũng không nghỉ ngơi. Một ngày một đêm, mở ra tiếp cận 1.500 km, mới đến Bắc Cương tỉnh. Ngày mùng 7 tháng 8, Phương Bình đến Bắc Cương võ đại cửa trường học. Hắn mới vừa xuống xe, cửa trường học liền bỗng nhiên có người hô to: Phương Bình đến rồi, thông báo tam phẩm đỉnh phong học viên. Chiến, chiến, tam phẩm đỉnh phong học viên. Xuất chiến, Phương Bình ở đâu? Ta trước tiên chiến hắn, đều chớ cùng ta đoạt. Ngoặc kép, Bắc Cương võ đại, hầu như là chớp mắt sôi trào. Từng nhóm một học viên cầm trong tay binh khí, cấp tốc nhằm phía cửa trường học. Một ít đạo sư đạp không mà đi, cao quát lên, toàn lực ứng phó. Bắc Cương không kẻ nhu nhược, đánh bại Phương Bình, trọng thường. Ngoặc kép, Phương Bình trợn mắt ngoác mồm: Ta không nói muốn tới khiêu chiến a, ta chính là tới xem một chút, thuận tiện hỏi hỏi làm sao đi Bắc Cương quân bộ mà thôi. Kết quả hắn còn chưa mở miệng, Bắc Cương trong trường đều nhanh lao ra ngàn người rồi. Đây là muốn làm gì? Giờ khắc này, cửa trường học, đại lượng học viên nóng lòng muốn thử. Hàng trước, có nữ võ giả cao quát lên: Phương Bình, Lăng Y Y ngực nhỏ, đánh không đã ghiền, chúng ta luận bàn một chút làm sao? Nói hết, nữ sinh này còn ưỡn ngực, sóng lớn mãnh liệt. Phương Bình sắc mặt một trận biến hóa. Lão tử chính là tới hỏi cái đường, thuận tiện cũng muốn nhìn một chút Tôn Minh Vũ đứt tay chi thương hiện tại làm sao. Ai muốn cùng các ngươi đánh? Hiện tại hắn điểm tài phú bổ túc, ai nhàn rỗi không chuyện gì làm lãng phí khí huyết cùng người đánh nhau. Gặp người càng ngày càng nhiều, Bắc Cương đạo sư còn đang rượt dây những người khác đi ra quan chiến. Phương Bình bỗng nhiên không nói hai lời, quay đầu liền hướng về trên xe chạy. Không tới 30 giây, ô tô nổ vang, Phương Bình lái xe liền đi. Hắn vừa đi, toàn bộ Bắc Cương võ đại chớp mắt yên tĩnh lại. Cửa trường học, một đám học viên hai mặt nhìn nhau. Bỗng nhiên, có người oán giận nói, khẳng định là Lưu Lâm làm hắn sợ chạy mất. Người không có chuyện gì ưỡn ngực làm gì, quá to lớn nhân ra không dám đánh. Lăn con bê, trước khiêu khích Phương Bình nữ võ giả mắng một câu, tức giận nói, cái tên này tình huống thế nào? Đến rồi lại chạy, một điểm nam tử khí đều không. Ta còn tìm nghĩ, hắn đánh nữ nhân xuống tay được, là cái giao thủ tốt đối tượng, không nghĩ tới cũng là cái dáng vẻ hàng. Chính là, chạy cái gì chạy, chúng ta còn có thể ăn hắn. Thực sự là, vô vị, vẫn là Lưu Lâm sai, dọa đến nhân gia, đại khái là chưa từng thấy lớn như vậy. Sợ không giữ được tay đánh nổ rồi. Chấm ngoặc kép, mọi người nghị luận sôi nổi. Phương Bình nhưng là đã sớm chạy không còn bóng rồi. Bắc Cương võ giả đều là người điên đi. Trên xe, Phương Bình mắng một câu, chính mình đi ngang qua mà thôi. Nói đều không nói một câu. Hơn 1.000 người ra bên ngoài xung, đây là muốn làm gì? Vừa mắng, Phương Bình vừa gọi điện thoại cho Phó Xương Đỉnh bọn họ. Hỏi mấy người, mới hỏi Tôn Minh Vũ điện thoại. Nửa giờ sau, Bắc Cương võ đại ngoài trường một nhà quán cơm. Tôn Minh Vũ cùng Lương Nguy Diệu xoải bước mà đến. Vừa nhìn thấy Phương Bình, Tôn Minh Vũ liền cười to nói, Phương Bình, lâu không gặp rồi. Hai người kỳ thực một điểm không quen. Có thể Tôn Minh Vũ nhưng là cực kỳ nhiệt tình. Gặp mặt, tiến lên chính là một cái ôm ấp. Tầng tầng vỗ vỗ Phương Bình. Lương Nguy Diệu khổ người lớn. Tôn Minh Vũ nhiệt tình đánh xong bắt chuyện. Lương Nguy Diệu cũng tới trước cho hắn một cái nhiệt tình ôm ấp. Phương Bình bị hai người đập kém chút thở không nổi. Có chút giờ khóc giờ cười nói. Hai vị thật là nhiệt tình. Ta Bắc Cương người, đều nhiệt tình. Tôn Minh Vũ nở nụ cười một tiếng. Lại nói, vừa mới nghe nói ngươi đến trường học của chúng ta. Làm sao bỗng nhiên đi rồi? Quá nhiệt tình, không chịu nổi. Phương Bình cười khổ, bắt chuyện hai người ngồi xuống. Liếc mắt nhìn Tôn Minh Vũ tay trái. Dò hỏi, tay thế nào rồi? Không có chuyện gì, chính là dùng nhiều chút thối cốt đan. Nối liền rồi, Tôn Minh Vũ không để ý lắm. Lương Nguy Diệu lại là khẽ thở dài. Nguyên bản hắn đều nhị phẩm. Hiện tại hẳn là cũng gần như vào tam phẩm. Kết quả bởi vì tay sự, làm lỡ không ít thời gian. Hiện tại mới nhị phẩm cao đoạn. Lương Nguy Diệu cũng đã tiến vào nhị phẩm đỉnh phong. Ngày đó tham gia võ đại thi đấu giao lưu. Đều là thiên tài, những người này. Một lần tôi cốt như Triệu Tuyết Mai, hiện tại cũng miễn cưỡng tiến vào nhị phẩm đỉnh phong rồi. Hàn Húc đều mau vào tam phẩm trung đoạn rồi. Cái khác như Phó Xương Đỉnh bọn họ, những ngày này đều không tin tức, không có gì bất ngờ xảy ra. Khai giảng trước, có thể chính là tam phẩm đến trường. Tôn Minh Vũ lúc trước là nhị phẩm sơ đoạn, hiện tại mới nhị phẩm cao đoạn. Hiển nhiên đứt tay sự, không phải hắn nói dễ dàng như vậy giải quyết, làm lỡ không ít thời gian tu luyện, bất quá xương bàn tay nối liền, cũng là trong bất hạnh may mắn. Hai người đều rất nhiệt tình, Tôn Minh Vũ đối đứt tay sự cũng không cái gì oán giận. Thi đấu giao lưu một trận chiến, mọi người đều là vì từng người tiểu gia đang liều đọ sức. Thua liền thua, chết rồi cũng đáng giá. không tiếp tục tán gẫu cái này. Rất nhanh, Tôn Minh Vũ liền đổi khách làm chủ, chủ động điểm một ít rượu và thức ăn. Rượu làm chủ, gặp Phương Bình có chút không quá thích ứng. Tôn Minh Vũ cười nói, không có chuyện gì, rượu đồ chơi này, tuy rằng uống nhiều rồi ảnh hưởng phản ứng thần kinh tốc độ. Bất quá uống ít một chút, trái lại có chỗ tốt. Phương Bình cười cợt cũng không từ chối. Tôn Minh Vũ chủ động mở ra đề tài nói, lần này đến Bắc Cương là vì Trần Thu Phong cùng Quách Hiên. Hừm, bất quá Bắc Cương quân bộ sự ta không quá hiểu. Sở dĩ đi ngang qua võ đại, chính là nghĩ đến hỏi một chút, làm sao tìm được đến bọn họ. Tôn Minh Vũ nghe vậy cười nói, việc này đơn giản, ta biết bọn hắn, trước chúng ta cũng ở Bắc Cương quân bộ học bổ túc qua một quãng thời gian. Nói đến, hai người bọn họ hay là chúng ta lúc trước huấn luyện viên. Bất quá Phương Bình, người cùng Lăng Y Y giao thủ video ta xem qua, vẫn đúng là không hẳn là đối thủ của bọn họ. Quân bộ chiến pháp rất đơn giản, thế nhưng cũng rất hung ác. Thật đánh lên, vậy khẳng định là toàn lực ứng phó, coi ngươi là địa quật võ giả. Phương Bình gật đầu nói, nghe nói qua, cho nên mới muốn cùng quân bộ võ giả luận bàn một chút. Ngươi nếu kiên trì, cái kia không có gì để nói nhiều. Quay đầu lại chúng ta mang ngươi tới, thuận tiện cũng mượn cơ hội quan sát tam phẩm đỉnh phong cường giả chiến đấu. Tôn Minh Vũ cũng không khuyên nhiều, hàn huyên vài câu, lại cười nói, Nam Giang địa quật muốn mở ra, biết không? Hừm, trước cảm giác được rồi. Phương Bình, Nam Giang địa quật vừa mở, người khác không nói, chúng ta nhất định phải quá khứ. Tôn Minh Vũ cười nói, địa quật mới mở, đối với chúng ta mà nói, là tai nạn, cũng là cơ duyên. Mỗi lần địa quật lối vào mới mở, đều sẽ tạo nên đại lượng cường giả. Đến thời điểm, ngày đó tham gia thi đấu giao lưu người, có chừng cơ hội tụ tụ, cũng không biết những người khác hiện tại làm sao rồi. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, Trần Gia Thanh cũng nhanh tam phẩm, hoặc là đã đột phá. Bạch Ẩn thật giống cũng đến nhị phẩm đỉnh phong, kinh võ mấy cái kia đều ở nhị phẩm đỉnh phong. Hàn Húc đột phá tam phẩm, cái khác liền không phải quá rõ ràng rồi. Ngươi đúng là so với chúng ta chạy nhiều chỗ, chúng ta không đến tam phẩm, hiện vẫn đang ở Bắc Cương đợi. Buồn đến hoảng, ba người nói một chút tâm sự. Ăn cơm xong, Tôn Minh Vũ cũng không trì hoãn, trực tiếp mang Phương Bình đi tới Bắc Cương quân bộ. Đối với tam phẩm thứ nhất chi tranh, bọn họ cũng cảm thấy rất hứng thú. Phương Bình giờ khắc này không chỉ là đại biểu ma võ, cũng là võ đại tam phẩm đệ nhất nhân, tông sư trở xuống cường giả. Quân bộ càng nhiều, cũng càng mạnh hơn một ít. Tông sư trở lên, số lượng phương diện lại là võ đại đi ra càng nhiều. Phương Bình có thể hay không cầm hạ tam phẩm thứ nhất, đối võ đại mà nói, kỳ thực cũng rất trọng yếu. Phương Bình đi tới Bắc Cương quân bộ tin tức, hầu như rất nhanh ở trong vòng truyền lưu mở ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.